Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Thiên Tinh Hàng Thế. Biết được Lưu Bang là hậu trường hắc thủ về sau, tự nhiên thì giải quyết hai người, đến đón lấy thời gian, chính là vì Lữ Công sự tình bận rộn, thủ linh cùng xuống đất an táng. Hai nữ mấy ngày nay, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc chết đi sống lại, chỉ là an ủi hai nữ, tự nhiên thì hoa tốt nhiều thời gian, cũng không có thời gian tiến về Đại Trạch Hương báo thù. Nửa tháng sau, hai nữ mới dần dần theo trong bi thống đi tới, tự nhiên rốt cục rảnh rỗi, chuẩn bị đưa ra tay giải quyết Lưu Bang. Bất quá truyền đến hai chuyện, lập tức để tự nhiên đem Lưu Bang sự tình gác lại. Chuyện làm thứ nhất cũng là Trần Thắng xưng vương, bị Tần Quốc đại tướng Trương Hàm đem người công kích. Trần Thắng xuất lính quân khởi nghĩa đánh bại, mà lại Trần Thắng bị Sa Phu ám sát bỏ mình. Lưu Bang quyền lực tuyệt đối, mang theo Trần Thắng còn sót lại mấy ngàn nhân mã, biến mất tại Tứ Thủy quận. Đến mức chuyện thứ hai, cái kia chính là hội kê quận Ngô huyện Thiên Tinh thôn. Theo trên bầu trời rơi xuống một khỏa thiên thạch, rơi vào Thiên Tinh thôn bên cạnh trong dãy núi, đập ra một cái hố to. Thiên hàng vẫn thạch, đối với người cổ đại tới nói là trời xuống dị tượng. Xung quanh rất nhiều người đều nhìn đến, tự nhiên đã sớm đối Thiên Tinh vẫn thạch mật thiết chú ý, cho nên phái người canh giữ ở Thiên Tinh thôn phụ cận. Biết được thiên thạch rơi xuống, thủ ở nơi đó người vội vàng đem tin tức lan truyền trở về. Nghe nói Tần Quốc binh lính cùng Hạng Vũ chỗ quân khởi nghĩa chạm mặt, hai phe đều muốn lấy được khỏa này thiên ngoại vẫn thạch. Giao chiến không dưới mấy chục lần, cuối cùng thiên thạch bị Tần Quốc được đến, bí mật vận đến Hàm Dương. Tự nhiên biết được tin tức này, quyết định không thể ngồi chờ chết, chuẩn bị khởi hành tiến về Hàm Dương, để thần y Thôi Văn Tử nhiều nghiên cứu chế tạo mấy khỏa trường sinh dược đi ra. Làm Diệp Phàm đem muốn đi Hàm Dương sự tình cho hai nữ nói về sau, hai nữ đều có chút không muốn. Lữ Tố còn đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi tới Hàm Dương, tự nhiên không có đáp ứng. Chính mình lẻ loi một mình tiến về Hàm Dương, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nói hết lời mới khiến cho Lữ Tố bỏ đi cùng nhau đi tới Hàm Dương suy nghĩ. Phu quân, trước chuyến này đi, phải tất yếu cẩn thận. Ban đêm, tự nhiên cùng Lữ Tố cùng giường mà ngủ. Lữ Tố mềm mại ghé vào tự nhiên trước ngực, ngữ khí tràn ngập lo lắng nói ra. Ta ngoan Tố Tố, phu quân bản sự ngươi cũng không phải không biết. Trong thiên hạ này ai có thể giết đến ta? Tự nhiên ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc, trong giọng nói mang theo tự tin. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại là được. Ngươi muốn đi bao lâu a? Lữ Tố nâng lên cái đầu nhỏ, ngữ khí tràn ngập u oán nói ra. Không biết, dù sao hoa không bao nhiêu thời gian, tự nhiên nói ra. Sau đó cúi đầu xem xét, phát hiện Lữ Tố cô gái nhỏ này dùng u oán ánh mắt nhìn lấy hắn. Tự nhiên vui, cười híp mắt nói ra. Phu quân cũng không phải là một đi không trở lại, đừng làm đến giống như Thâm Khuê oán phụ. Chán ghét, Lữ Tố nghe đến tự nhiên lời nói, tinh xảo khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng, bộ dáng rất là đáng yêu. Tự nhiên nhìn thèm ăn nhỏ dãi, ôm Lữ Tố trơn nhẵn thân thể mềm mại, cảm thụ yếu đuối không xương xúc cảm, đồng thời cúi đầu hôn Lữ Tố cái kia sung mãn mê người môi đỏ. Lữ Tố ném đi ngượng ngùng, lớn mật đáp lại lên tự nhiên, một phen điên cuồng về sau, Lữ mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nặng chìm vào giấc ngủ. Các loại cái sau hoàn toàn ngủ say về sau, tự nhiên đứng dậy, chuẩn bị vấn an một chút Lữ Trĩ. Dù sao mình đã cùng Lữ Trĩ đều rộng mở quan hệ. Thế nhưng là cái này lâu chính mình một mực cùng Lữ Tố ngủ cùng một chỗ, luôn cảm giác vắng vẻ Lữ Trĩ. Tự nhiên có chút băn khoăn. Tự nhiên rời phòng về sau, liền tới đến Lữ Chí gian phòng. Giờ phút này trời tối người yên, chung quanh lộ ra 10 phần an tĩnh. Nhẹ nhàng đẩy ra Lữ Chí gian phòng. Gian phòng rất hắc ám, bất quá mượn cảnh ban đêm, tự nhiên có thể nhìn đến trên giường như ẩn như hiện nằm thẳng một nữ tử. Tự nhiên đi qua, kéo ra màn, nhờ ánh trăng dưới dò xét ngủ say Lữ Chí. Đối phương ngũ quan tinh xảo, da thịt như là như trẻ con trắng noãn, nhắm mắt ngủ được rất điềm tĩnh. Tự nhiên vươn tay sờ sờ cái sau trắng noãn gương mặt. Ngay lúc này, Lữ Chí lông mi khẽ run, đột nhiên mở to mắt, phát hiện đứng trước mặt một người, nhất thời há miệng muốn kêu gọi, bất quá phát hiện là Tự Nhiên đứng tại trước mặt, liền chấn định lại, ánh mắt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. "Làm sao ngươi tới?" Lữ Chí kinh hỉ nói ra. "Khụ khụ, không có ý tứ, quấy rầy ngươi ngủ." Tự Nhiên xấu hổ nói ra. "Ngươi tổng lấy ta làm ngoại nhân." Lữ Chí nhất thời chu môi nói ra, ánh mắt bên trong mang theo u oán. "Chí Nhi, ngươi cùng Tố Tố đều là thê tử của ta, ta làm sao có thể lấy ngươi làm ngoại nhân?" Tự Nhiên ngượng ngùng cười cười nói, "Ta ngày mai muốn đi, cho nên tối nay tới nhìn ngươi một chút, ngươi chừng nào thì đem chúng ta hai cái sự tình nói cho muội muội?" Lữ Chí hỏi. "Các loại hai ngày nữa đi." Tự Nhiên gãi gãi đầu nói ra, "Chờ ta theo Hàm Dương sau khi trở về, chúng ta thì công khai quan hệ." "Cái này còn tạm được." Lữ Chí hừ một tiếng nói ra, sau đó liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi nói ra, "Ngươi chuẩn bị tại ta bên cạnh đứng một đêm sao? Ta có thể lý giải thành ngươi đây là mời ta lên giường cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" Tự Nhiên khóe miệng mang theo ý cười. "Ta mới không có nói như vậy." Lữ Chí khuôn mặt lập tức bắt đầu nóng. Tự Nhiên không biết vì cái gì đặc biệt thích xem mỹ nữ một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đừng nhìn Lữ Chí bề ngoài rất thành thục, nhưng là tâm tính xác thực tiểu nữ nhi, giống như Lữ Tố đặc biệt đừng thẹn thùng. "Ngươi nhìn cũng nhìn, có phải hay không nên rời đi, trở về bồi muội muội ta ngủ?" Lữ Chí chừng Tự Nhiên liếc một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, trong giọng nói mang theo một chút đố kỵ. "Tố Tố đã ngủ, tối nay ta thì ngủ ngươi nơi này." Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra, sau đó không mang theo đối phương phản ứng, một ủng ụp tiến vào chăn mền, ôm lấy một bộ thon thả mê người thân thể mềm mại. "Không muốn." Lữ Chí duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng là bây giờ đã muộn, bởi vì Tự Nhiên đã tiến vào trong chăn. Lữ Tố nuốt thời liền cảm giác được mình bị ôm thật chặt vào trong ngực. Tuy nhiên hắn cùng Tự Nhiên thẳng thắn quan hệ, hôn cũng hôn qua, nhưng là còn không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nhất thời thân thể mềm mại cứng đờ, cả người toàn thân căng cứng. "Hắc hắc, Chí Nhi, ngươi khẩn trương cái gì? Bồi phu quân ngủ không phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Tự Nhiên ôm Lữ Chí, cười tủm tỉm nói ra. "Ngươi, ngươi còn không có cưới ta đây." Lữ Chí khuôn mặt nóng lên, ngượng ngùng khó nhịn nói ra. Giờ phút này, Lữ Chí cảm giác cả người rất khẩn trương, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. "Chí Nhi, chỉ cần chúng ta thực tình ưa thích, cần gì phải bị thành thân cái kia một bộ quy tắc trói buộc?" Tự Nhiên nói ra, sau đó rời qua Lữ Chí cái đầu nhỏ, nhìn đối phương kiều diễm ướt át môi đỏ, Tự Nhiên trong lòng rung động, trực tiếp hôn đi lên. Chỉ chốc lát sau, Lữ Chí thì mềm mại thở hổn hển lên, đôi mắt mê ly. "Tốt, ngủ đi." Tự Nhiên qua đủ miệng niệm về sau, liền buông ra cái sau, sau đó ôm lấy cái sau, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tự Nhiên sớm thì rời giường, ăn cơm xong về sau, tại hai nữ bịn dịn chia tay phía dưới, liền khởi hành tiến về Hàm Dương. Hàm Dương là Tần triều thủ đô, chỗ hiện đại tỉnh Thiểm Tây 800 dặm Tần Xuyên nội địa. Vị Thủy Xuyên Nam, Tông Núi Triền Miên Bắc, Sơn Thủy Đều Dương, Cố Xưng Hàm Dương, tự nhiên một người cưỡi ngựa tung hoành, vẻn vẹn hoa 3 ngày nhiều thời gian, liền đi đến cái này phồn hoa Tần Quốc thủ đô. P.S. Bởi vì lên giá thành tích không tốt, mà lại gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, tâm lực tiêu tụy, phát hiện thần thoại thời gian điểm mấu chốt không đúng. Trần Thắng xưng vương là Tần nhị thế thời điểm, hiện tại ta viết Tần Thủy Hoàng còn tại thế, Trần Thắng thì xưng vương, cho nên rất nhiều nội dung cốt truyện ta thì sớm tăng tốc. Tốt nhanh chóng kết thúc vị diện này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.